Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, trang 14, 485.345 đồng học. Nghe nói ngươi đi bên ngoài lộng tới một viên màu xanh lục tinh thạch. Có thể cho ta nhìn xem sao? Nữ hài tử nháy đôi mắt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía hắn. Nhìn đến nàng như vậy, bên cạnh nam bọn học sinh chi gian truyền đến một trận ồn ào thanh, đáng tiếc quyển cũng không minh. Bạch này có cái gì hảo ồn ào, nghĩ vậy khối thân thể chủ nhân trước khi chết niệm quá người danh. Hắn nhìn về phía đối diện nữ hài, an tĩnh hỏi, xin hỏi ngươi cùng ta có quan hệ gì sao? Liền này một câu mà thôi, nữ hài tử trên mặt biểu tình lập tức thay đổi, đầu tiên là tái nhợt, sau đó một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, cuối cùng bụng mặt chạy, liền rất không thể hiểu được, vẫn là bên cạnh mấy cái nam sinh cuối cùng cùng. Hắn nói nguyên nhân, ngoặc kép, người phía trước giống như rất thích Mia, đáng tiếc theo đuổi Mia người rất nhiều, nàng vẫn luôn không như thế nào lý ngươi. Kỳ thật nói, không như thế nào lý, vẫn là uyển chuyển. Đối 485.345, quyển chiếm cứ thân thể này nguyên thân, Mia vẫn luôn hờ hững thậm chí châm chọc mỉa mai. Bởi vì hắn thật sự là quá bình thường, người cuối cùng cùng nàng nói câu nói kia thực khốc ra. Hiển nhiên, này vài tên nam sinh đại khái cũng có cùng loại trải qua. Nghĩ đến vừa mới kia một màn, chân thành đối quyển nói, quyển, ở hắn xem ra, đây là một câu bình thường hỏi câu a. Hắn là thật sự muốn biết đối phương cùng thân thể này là cái gì quan hệ. Đối phương có thể hay không là thân thể này cuối cùng niệm tên chủ nhân, nhưng mà bị nàng coi như châm chọc, ăn một khối đại bánh kem, vây xem một đường 485.325 nói. Ta thường xuyên trốn học. Đối với ngươi cùng chuyện của nàng không quá hiểu biết lạp. Bất quá nghe bên cạnh người ta nói. Đại khái chính là ngươi là liếm cẩu. Mà đối phương vẫn luôn đối với ngươi lạnh lẽo. Hiện giờ ngươi có tiền đồ. Đối phương bỗng nhiên lại nghĩ tới ngươi. Hắn tổng kết nói. May mắn ngươi cự tuyệt nàng. Căn cứ ta suy đoán. Nếu ngươi vừa mới mềm lòng đồng ý nói. Đối phương ánh mắt thiển cận một chút sẽ nuốt vào ngươi kia viên tinh thạch. Ánh mắt lâu dài điểm liền đem ngươi ăn. Đồng dạng ăn một khối bơ bánh kem. 485.321 cũng nói, ăn. Quyển khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu. Nàng ăn không hết ta. Hơn nữa cũng nuốt không dưới kia viên tinh thạch. Kia viên đã bị ta bán, cũng là đâu. Bất quá ngươi loại tính cách này. Phía trước như thế nào sẽ vì tình khó khăn đâu. Rõ ràng thoạt nhìn không giống hiểu cảm tình bộ dáng sao. Đây cũng là 485.321 không nghĩ ra vấn đề. Tổng cảm thấy, người khác trong miệng 485.345. Cùng hắn hai ngày này hiểu biết đến 485.345 căn bản là hai người sao. Vì tình sở khốn. Quyển không biết nhớ tới cái gì, hơi hơi nhăn lại mi, vì tình sở khốn không tốt, ta đã thấy vì tình sở khốn người đều phi thường thống khổ, chính là tốt đẹp nhất thơ ca cũng đều. Là bọn họ viết ra tới, nhân loại thật là kỳ quái. Hắn cuối cùng tổng kết nói, bên cạnh 485.325 cùng. 485.321 liền sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu đồng thời cười, nói giống như ngươi không phải nhân loại dường như, bất quá ngươi cho người ta cảm giác xác thật. Cũng không giống nhân loại là được. 485.321 nói. Nghĩ tới cái gì? Lại nói đến Mia, ta lại là cũng biết một cái kêu Mia người. 324.836. Bổn giáo 5 năm trước ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Cũng là hai ta phía trước bổn giáo gần nhất một người bị Eden tuyển chọn người. Nàng cũng cho chính mình nổi lên cái tên gọi Mia tới. Bởi vì nàng rất lợi hại. là trường học rất nhiều nữ sinh thần tượng tới. Thật nhiều nữ sinh còn trộm cho chính mình đặt tên Mia. Phỏng chừng vừa mới cái kia Mia cũng là có chuyện như vậy. Kỳ thật nàng cũng là ta thần tượng. Nếu về sau có thể ở Eden nhìn thấy nàng thì tốt rồi. 485.321 nói, quyền. Tạm thời nhớ kỹ người này, thành như hắn theo như lời. Hắn cũng không lý giải nhân loại cảm tình, sẽ ở hoang dã vùi lấp ba nhân loại thi thể. Là qua đi du lịch trong quá trình nhìn đến quá những nhân loại khác làm như vậy quá. Cũng chỉ thế mà thôi. Đối với chính mình sử dụng thân thể này Lâm Trung trước nhắc mãi qua tên. Hắn sẽ nhớ kỹ, đại khái cũng chỉ là bởi vì trí nhớ hảo mà thôi, chỉ thế mà thôi, bất quá, ta có cái vấn đề. Vì cái gì có người có tên, mà có người tên chỉ là một chuỗi con số đâu. Dùng con số làm tên, hắn không gặp được quá không đại biểu không hợp lý, bởi vì là như vậy tưởng. Cho nên hắn vẫn luôn không hỏi. Bất quá hiện giờ nếu đã ra hai cái có bình thường tên người, hắn liền cảm thấy cần thiết hỏi một chút. Ách, ngay từ đầu mọi người đều chỉ có con số tên. Từ nhỏ bị kêu quen, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì không có phương tiện. 485.321 nói, bất quá Eden lợi hại nhất nghiên cứu viên đều có tên. Sau đó mặt sau có mấy cái đi qua bên ngoài người trở về cũng cho chính mình lấy tên. Lại kế tiếp chính là muốn đi ra ngoài người sẽ cho chính mình lấy tên. Dần dà, đại gia liền cảm giác rất lợi hại người mới có thể có tên đi. Dần dần mà, liền có người cũng trộm cho chính mình lấy tên, hắn nói. Hơi xấu hổ mà cười cười. Sau một lúc lâu hạ giọng, cùng các ngươi nói. Ta kỳ thật cũng cho chính mình nổi lên tên, kêu Lan, vốn dĩ muốn làm ta có trọng đại nghiên cứu phát hiện. Thành lợi hại nghiên cứu viên về sau mới chính thức ở luận văn thượng sử dụng. Bất quá, trước mắt ta liền nói cho các ngươi mà thôi, đừng nói đi ra ngoài. Nói, hắn nhìn về phía đối diện hai người, vì thế 485.325 cũng đè thấp thanh âm. Ta cho chính mình lấy tên gọi Eric. Hai người đồng thời nhìn về phía quyển, quyển. Hắn nói, cảm giác cùng đối phương có được cùng cái bí mật dường như. 485.325 cùng 485.321. Không, là Eric cùng Lan đồng thời nhìn quyển cười. Có thể ở tốt nghiệp thời điểm quen được hai vị không tồi. Bằng hữu. Bọn họ đều rất vui vẻ, đáng tiếc, quen biết không có bao lâu liền phải chia lìa. Sáng sớm hôm sau, đem phòng sửa sang lại sạch sẽ chỉnh tề, quyền chuẩn bị rời đi, hắn không có mang hành lý. Bởi vì phòng này không có đồ vật thuộc về hắn, hắn liền mang theo kia bao nhan sắc khác nhau tinh. Thạch mà thôi, giờ này khắc này, hắn bỏ đi thân thể này vẫn luôn ăn mặc học sinh chế phục. Kia bộ hắc y, thầy Eden phát cho hắn chế phục, đó là một bộ tây trang quyển có ở trên tivi gặp qua loại này quần. Áo quảng cáo, đem áo choàng cúc áo hệ hảo, đánh hảo cà vạt, đem cà vạt hạ đoan nhét vào áo choàng nội. Hắn tiếp tục xuyên tây trang áo khoác. Hết chương.